Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 167. Góc truyện audio.com, chương 167. Giả mạo chữ ký đã lâu rồi Quý Tiêu Châu không liên lạc với cô. Lần này gọi điện đến thì giọng nói nghe có vẻ hưng phấn. Hoài An, tôi điều tra được khá nhiều thông tin. Nghe cậu ta nói vậy thì Bạch Hoài An cũng cảm thấy hứng thú. Cô lên dây có tinh thần ngay lập tức. Tin tức gì thế? Anh nghe ngóng được rồi à? Quý Tiêu Châu sững người rồi hơi ngượng. Cũng không phải là tôi đã hỏi được chuyện gì. Tôi vẫn đang điều tra những chuyện liên quan đến nhà họ An theo danh sách mà cô đã đưa. Nhưng quan trọng là những chuyện xảy ra với nhà họ Bạch 2 năm qua đều bị tôi điều tra ra rồi. Bạch Hoài An biết trước đây nhà họ An vẫn chưa được coi là kiệt quệ lắm. An Bích Hà lại là con gái duy nhất trong nhà nên dĩ nhiên là họ sẽ tìm đủ mọi cách để che giấu mọi chuyện giúp cô ta. Thế nên cũng không dễ để Quý Tiêu Châu có thể tra được tin tức gì cả. Không sao, chuyện liên quan đến nhà họ An không cần vội lắm. Cô đã đợi lâu như vậy rồi thì đợi thêm một chút nữa cũng không sao. Chỉ cần có thể tìm được bằng chứng An Bích Hà đã sát hại mẹ cô thì dù phải đợi bao lâu cô cũng không quan tâm. Còn nỗi oan ức của bố cô nữa, cô cũng sẽ phải làm cho rõ ràng. Quý Tiêu Châu thở nhẹ một hơi rồi mới kể lại những gì mà cậu ta đã nghe ngóng được. Đầu tiên là bác Bạch, đúng là ông ta đã chiếm tài sản của em trai mình. Chuyện náo động đó xảy ra cách đây cũng đã lâu. Khi ấy ông ta dần theo một đám con tiến vào chiếm đoạt nhà Bạch Hoài An. Chiếm đoạt công ty và bất động sản của nhà cô. Chỉ trong phút chốc mà danh tiếng của ông ta đã lên như diều gặp gió. Có rất nhiều người vội vàng đến nịnh hót. Tầng bốc của ông ta khiến ông ta vô cùng đắc ý. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn. Con trai ruột Bạch Quang của ông ta là một thằng phá gia chi tử. Anh ta dính vào bài bạc và thua nợ rất nhiều tiền. Trong khi gia đình họ lại không hề hay biết về chuyện đó. Vì trả nợ cho anh ta mà bác Bạch phải dùng toàn bộ tài sản trong nhà. Thế nên hiện giờ cuộc sống của họ đang vô cùng túng thiếu và bần cùng. Thậm chí còn đến đòi tiền đứa cháu gái đã bị chính họ đuổi ra khỏi nhà. Bạch Hoài An nghe xong tin này thì chợt hiểu ra. Thảo nào lúc cô không trả tiền, biểu hiện của Bạch Quang còn gấp gáp hơn bố anh ta nhiều như vậy. Còn nữa này, Quý Tiêu Châu tiếp tục nói bằng giọng hưng phấn. Hoài An, cô biết tại sao dù không chiếm được tài sản của chủ Bạch nhưng cái ông bác cả của cô vẫn có thể sống tốt như thế không? Cậu ta dần cởi ra một nút thắt khiến lòng hiếu kỳ của Bạch Hoài An cũng được gợi lên. Đúng thế. Với số tiền lương ít ỏi của ông ta thì chắc chắn không đủ để nuôi một gia đình lớn như vậy được. Thế nhưng nhiều năm trước, nhà bác Bạch có sự kiện lớn. Ông ta gửi Bạch Quang đến theo học lại một trường quốc tế vô cùng nổi tiếng. Để vào được trường chẳng những cần quan hệ mà học phí hàng năm cũng vô cùng lớn. Nhất là với một tên vô dụng, ngu dốt như Bạch Quang thì càng cần một số tiền lớn hơn. Nhưng cả nhà họ cũng chỉ có bác Bạch kiếm ra tiền. Với tiền lương ở mức trung bình của ông ta thì sao đủ đây? Anh quý của tôi ơi! Anh đừng thừa nước đục thả câu nữa. Mau nói cho tôi biết đi. Bạch Hoài An ngày càng tò mò. Muốn biết càng nhanh càng tốt. Quý Tiêu Châu thấy cô tò mò đến mức gấp gáp như vậy rồi thì mới lên tiếng. Hàng ngày bác cả của cô vẫn dựa vào sinh nhật của ông ta. Sinh nhật của bà nội cô để nhận tiền hối lộ. Bạch Hoài An nghe vậy thì bình tĩnh lại. Đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu của cô. Chỉ là cô không ngờ lời nói thuận miệng của cô lúc đó lại đúng là sự thật. Chẳng trách bác Bạch lại chùn chân và rời đi một cách nhanh chóng như vậy. Hoài An, vì cái tên Bạch Quang đó là một thằng vô cùng phá của nên đã tiêu gần hết số tiền mà bố cậu ta có được sau khi bán công ty của chủ Bạch nhà mình đi. Dù cô có muốn lấy lại thì cũng không còn bao nhiêu nữa. Trong giọng nói của Quý Tiêu Châu là vẻ lo âu. Sợ Bạch Hoài An sẽ cảm thấy tổn thương và mất mát.